Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679 trục xuất sư môn. Màu đỏ đậm phi tinh quang đuôi đã nghiêng nghiêng hướng về phía trước. Rõ ràng trình ra hạ trụy tư thái. Nó bản thân lực lượng cường đại. Cố hữu phi hành lộ tuyến bị lôi kéo thay đổi. Tất nhiên là không chịu dễ dàng theo cổ lực lượng này hạ ngã, hắc bạch hồng tam sắc hình thành thật. Lớn lốc xoáy còn tại xoay tròn, đã từng huy hoàng nhất thời. Sau lại trở thành thần bí thám hiểm mà già ni cổ thành bị nó nhổ tận gốc. Tính cả rất rất nhiều tràn ngập cổ quái văn tự màu bạc mảnh nhỏ. Cùng màu trắng cát sỏi hỗn hợp ở bên nhau xoay tròn, để cho các tu sĩ nghi hoặc khó hiểu chính là kia tòa đã sớm chết đi thành trì trung vì sao sẽ có như vậy nồng đậm âm khí, tà khí cùng huyết khí. Này tòa lốc xoáy lại là vì sao hình thành? Nếu chỉ cần chỉ là nguyên anh tu sĩ tự bạo, căn bản không có khả năng hình thành cùng màu đỏ đậm phi tinh lôi kéo lực lượng truyền tống trên. Quảng trường nghị luận thanh không dứt, đi thông mỗi một chỗ tu tiên vực trận pháp đều không ngừng nghỉ mà lập lòe. Nhưng mà vẫn là có vô cùng tận tu sĩ đang chờ đợi rời đi, sợ tới mức run bần bật luyện khí các tiểu. Tu sĩ theo sát ở một đám yêu tu phía sau, chờ đợi bị trang nhập chữ vật không gian mang ly sinh ra. Nhập đạo, tu luyện địa phương, chúc cơ các tu sĩ cố gắng chấn định, vì che giấu trong lòng hoảng loạn cùng sợ hãi. Không ngừng cùng quen thuộc hoặc xa lạ đồng bạn suy đoán xích tinh khi nào sẽ bị kéo vào lốc. Xoáy, xích tinh rơi xuống là chú định. Đương nó ngã xuống, hoàng sa vực hủy diệt chính là chú định. Duy nhất vấn đề là đến tột cùng sẽ phát sinh ở gì ngày, kim đan các tu sĩ phần lớn biểu tình bình. Tĩnh, mặc kệ là thật sự vẫn là trang. Ít nhất đều làm nhìn đến bọn họ bọn tiểu bối hơi cảm an tâm, đến nỗi nguyên anh chân nhân nhóm. Trừ bỏ ở đánh sâu vào trung bị thương một bộ phận. Còn lại một nửa trấn thủ ở truyền tống quảng trường, để ngừa ngăn hoảng loạn chung đánh nhau sinh sự. Một nửa kia đi hoàng sa vực khắp nơi siêu tầm không có thể đuổi tới quảng trường yêu thú hoặc nhân. Tộc tu sĩ, lý trưởng lão ở hoàng sa vực đãi hồi lâu. Đối thành trì cùng yêu thú phân bố thập phần hiểu biết. Hắn không chút do dự đem phất y phó thác cấp Lộ Lăng Phong. Chính mình tùy tứ đại các mặt khác vài tên trưởng lão cùng nhau chạy về phía cuồng loạn dòng khí. Trung, phất y ở linh thuyền thượng từ từ chuyển tỉnh khi phát hiện chính mình bị hoàn toàn toàn ngâm mình ở thau tắm chung. Liền đầu đều bị ấn ở trong nước. Hô hấp đã sớm bản năng đình chỉ. Nàng chậm rãi hướng về phía trước đứng dậy. Phát hiện thân thể lại vô nửa điểm đau đớn. Uyển chuyển nhẹ nhàng đến như là vừa mới tiến giai khi giống nhau, ngươi tỉnh. Lộ Lăng Phong vươn một viên đầu, thấy nàng tò mò mà nhìn chằm chằm màu xanh nhạt nước thuốc xem xét. Khinh phiêu phiêu mà giải thích nói, là thiên nhiên tứ giai nguyệt hoa thảo hỗn hợp mấy chục loại tứ giai linh thực luyện chế. Linh tuyền thủy dùng chính là hôi tinh vực thấm tâm nước suối cùng lăng tiêu vực vô căn thiên thác. Nước, phất y nghẹn họng nhìn chân chối hảo một trận. Thiên nhiên nguyệt hoa thảo đã sớm diệt sạch, dùng một đám thiếu một đám, lấy tới luyện chế nguyệt hoa đan đều một cái khó cầu. Thấm tâm nước suối cùng vô căn thiên thác nước nhưng thật ra vô cùng tận. Nhưng dược hiệu mạnh nhất bộ phận, phân biệt bị tứ đại các cùng lăng tiêu tông khống chế. Bình thường trưởng lão đều phân không đến quá nhiều, này một đại thùng nước thuốc không biết tiêu. Hao nhiều ít linh thực cùng nước suối. Nói là hạ vực đệ nhất chữa thương thánh dược đều không quá. Quá xa xỉ, phất y nhịn không được thế Lộ Lăng Phong thịt đau. Nghĩ lại rồi lại nghĩ đến. Trong tay hắn sẽ có nhiều như vậy cực phẩm nước thuốc. Có phải hay không thuyết minh trước đây quy tông sau thuận lợi tấn chức trưởng lão rồi. Còn không có tới kịp dò hỏi. Phất y liền từ thùng biên nhìn đến bọn họ đang ở một chiếc linh thuyền thượng. Đình chú tại chỗ không có nhúc nhích. Gì, như thế nào không đi? Hoàng sa vực đem hủy. Trước chờ tu sĩ cấp thấp rời đi. Lộ Lăng Phong đem bên ngoài tình huống đại khái nói. Thuận tiện quan sát một chút quảng trường đám người cùng thú đàn. Nguy nan thời điểm loạn chung có tự. Các tộc các cảnh giới sinh linh khó được hữu hảo ở chung. đảo tỉnh một đám nguyên anh tu sĩ lo lắng trấn áp, phất y từ thùng chung nhảy ra. Bất chấp lại xem bên ngoài tình huống. Thần thức tham nhập linh quang không gian đem dẫn vân kéo ra tới, vị này chính là Lộ Lang. Phong kinh ngạc mà nhìn về phía hôn mê không tỉnh dẫn vân. Phát hiện hắn lúc này trạng thái cùng phất y khôi phục trước không sai biệt lắm. Liền đem thùng chung nước thuốc tất cả hóa thành linh khí cùng hơi nước tiêu tán. Một lần nữa rót vào nửa thùng. Vừa mới hơn phân nửa đều cho ngươi. Chỉ còn này đó là Quảng Văn các thủ tọa chân nhân. Cùng ta cùng đi một chuyến giả ni cổ thành. Phất y thần thức quấn lấy dẫn vân ném nhập thau tám. Trung, màu xanh lục nước thuốc cực có sinh cơ cùng hoạt tính. Không cần chủ động hấp dẫn. Dược lực liền chủ động chui vào trong cơ thể bắt đầu tẩm bổ chữa trị, đa tạ Lộ đạo hữu. Lúc này thật là không biết như thế nào đáp tạ mới hảo. Phất y cảm kích về phía hắn chắp tay chí tạ. Loại này dùng một lần thiếu một lần chân phẩm chữa thương thánh dược. Thật là cực phẩm linh thạch đều không đổi được. Lộ Lăng Phong ngồi xếp bằng ở linh thuyền đuôi. Một bên nhìn phía dưới còn có bao nhiêu người chưa đi. Một bên đối phất y nói. Các ngươi trên người đều có một loại cổ quái hàn độc. Chính mình phát hiện không đến. Linh tức chung lại có chứa cực âm hơi thở. Ta thử qua vài loại đan dược đều không thể bước ra. Chỉ có thể dùng tới này nước thuốc ngâm mới có hiệu. Hắn cũng không khoe khoang chi ý. Chỉ là bình tĩnh mà trình bày sự thật này. Thuận tiện thập phần kiên định nói. Đáp tạ liền không cần. Nhân ngươi nhắc nhở ta trước tiên cùng sư tôn đưa tin. Ta mới nhặt về một cái mệnh tới. Điểm này ngoại vật không tính cái gì. Ngươi đại sư tỷ ở trên đường cản ngươi. Phất y nghe xong ám đạo một tiếng may mắn. Nếu không phải nàng kiếp trước thoại bản tử xem đến nhiều. Nơi nào tưởng được đến nhắc nhở Lộ Lăng Phong trước tiên đưa tin nói cho Giao Quang. Lộ Lăng Phong thật mạnh gật đầu một cái. Viên mặt đều mau bản thành hình vuông. Sau lại ta mới phát hiện. Ta chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá nàng. Có lẽ ta nhìn lên cúng bái cái kia đại sư tỷ. Căn bản chính là trong ảo tưởng hình tượng. Hồi tông trên đường ta còn ôm có một tia hy vọng. Nghĩ có lẽ nàng từ bỏ quyết định này. Kết quả là ta quá thiên chân. Nàng quyết định sự. Liền không khả năng sửa đổi. Dụ Tiêu Dao vây ở Nguyên Anh hậu kỳ lâu lắm. Chẳng sợ tâm cảnh lại củng cố. Tính tình lại kiên nghị. Đều khó tránh khỏi sẽ sinh ra nóng nảy chi tình. Đương một cái sát lục đạo kiếm tu trở nên nóng nảy cuồng bạo. Thực lực hoàn toàn không thể dùng lẽ thường tới cân nhắc. Lộ Lăng Phong chỉ kiên trì không đến nửa canh giờ. Ngay cả chạy trốn lộ đều bị chặt đứt. Cũng may thu được đưa tin Giao Quang vẫn luôn chú ý hắn hồn đèn. Nhận thấy được không thích hợp lập tức nhích người truy tìm mà đến. Nhất chiêu cửu cửu quy nhất. Không trung phong vân kích động. Kiếm thế hư vô lại không chỗ không ở. Thần là tam thiên vực đệ nhất kiếm tu. Giao Quang hiện giờ thực lực còn xa ở Dụ Tiêu Dao phía trên. Sư tôn này nhất kiếm đã cứu ta. Cũng chặt đứt cùng nàng thầy trò tình cảm. Từ đây, Lăng Tiêu Tông không hề có Dụ Tiêu Dao, đồng môn tương tàn là tối kỵ. Bất luận Dụ Tiêu Dao có bao nhiêu ưu tú. Có thể vì Lăng Tiêu Kiếm Tông tăng thêm nhiều ít sáng rọi. Đều không thể nhân nàng một người hỏng rồi tông môn quy củ. Phất y tin tưởng đương Giao Quang thu được đưa tin kia một khắc bắt đầu. Trong lòng liền sẽ nhanh chóng làm ra quyết đoán, ta ở trận chiến ấy trung bị thương. Sau khi trở về các tông trưởng lão đều đến thăm quá. Này đó nước thuốc chính là khi đó được đến. Sau khi thương thế lành, ấn quy củ nên tổ chức một hồi tấn chức trưởng lão tiểu yến. Nhưng sư môn vừa mới xảy ra chuyện, ta chỉ lĩnh trưởng lão lệnh bài. Bái tạ quá sư tôn cùng sư huynh tỷ liền ra tông, Lộ Lăng Phong tâm cảnh có điều dao động. Muốn tìm người luyện kiếm, lại sợ tùy tùy tiện tiện tìm được đối thủ không trải qua đánh. Vì thế nghĩ tới phất y, liền đi Hôi Tinh vực ven đường hỏi thăm nàng hành tung. Hết chương.